Nghe lời thư giã, chương 64, anh đang theo đuổi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian Trình Tuế Ninh bị cười đến luống cuống, Chu Ôn Yến hỏi, vào trong không? Cô trả lời, không, thu tay từ áo anh về, để tỏ ra tự nhiên hơn. Cô bừa bãi nắm lấy đống tuyết chưa tan trên tấm biển quảng cáo đặt đứng ở cửa cửa hàng bên cạnh. Chu Ôn Yến thấy vậy, đừng chơi tuyết, tay sẽ lạnh. Thời gian trôi qua chậm rãi từng phút từng giây, đã nặn thành viên tròn nhỏ rồi. Trình Tuế Ninh khẽ ồ một tiếng, rồi lại ném đi đống tuyết trong tay. Do dự vài lần, cuối cùng cô vẫn bước vào văn phòng luật nhỏ sập xệ của anh. Bên trong còn bừa bộn hơn cả lần trước cô đến, tài liệu nhiều hơn, chất đống khắp nơi. Cả người Trình Tuế Ninh không thoải mái, không biết nên nhìn đâu đành không nhìn đâu cả. Chu Ôn Yến đi thẳng đến cạnh bàn làm việc, đưa tay rút hai tờ khăn giấy ăn, quay người lại nhìn cô. Trình Tuế Ninh không hiểu ý anh, xòe tay ra, anh nói, cô theo bản năng xòe tay ra, lòng bàn tay và ngón tay đều còn vết nước từ việc chơi tuyết vừa rồi. Lúc nãy trong bóng tối không nhìn rõ, giờ dưới ánh đèn mới biết nắm tuyết đó bẩn đến mức nào. Ngón tay sạch sẽ thon dài của anh cầm khăn giấy, chạm vào lòng bàn tay cô trong khoảnh khắc đó, tay Trình Tuế Ninh run lên, rồi cô mới chậm rãi nhận ra Chu Ôn Yến định làm gì. Anh định lau tay cho cô. Trình Tuế Ninh càng thêm không tự nhiên, vội vàng giật lấy khăn giấy trong tay anh. Cô cụp mắt xuống tự mình lau mạnh mấy cái. Anh chăm chú nhìn cô lau xong, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn nói. Đi thôi, đưa em về. Trình Tuế Ninh khựng động tác, chỉ trong một giây đó, anh đột nhiên lại cúi đầu hỏi. Không muốn đi sao? Tim Trình Tuế Ninh đập mạnh một cái, vừa định lắc đầu chưa kịp nói gì. Cửa văn phòng bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài. Một đám người do giang tự dẫn đầu ồn ào đi vào. Không gian vốn đã không lớn, một lúc bị lấp đầy. Ồn ào náo nhiệt, đến không khí cũng loãng đi. Đã bảo cậu ta chắc chắn còn ở đây mà, tôi có lừa các cậu đâu. Giang tự ôm một túi nhựa to, trên túi là logo siêu thị. Anh ta nghênh ngang nói xong với 5-6 người bạn đi cùng phía sau, mới quay đầu nhìn Chu Ôn Yến. À Yến, cậu xem bọn tôi đối xử với cậu tốt thế nào. Biết cậu chắc chắn chưa ăn cơm nên đặc biệt đi siêu thị mua một đống nguyên liệu đến ăn lẩu. Chữ, lẩu, khi anh ta nhìn thấy Trình Tuế Ninh thì bị nuốt ngược trở lại. Biểu cảm của anh ta ngớ ra một thoáng, rồi khô khan ho hai tiếng. À, Ninh Ninh cũng ở đây à? Cùng ăn, lẩu phải đông người mới vui. Trình Tuế Ninh cũng ngớ ra, ngần người vài giây, không biết trả lời thế nào, theo bản năng nhìn sang Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến trước tiên liếc nhìn Trình Tuế Ninh một cái, sau đó đặt chìa khóa xe trong tay xuống, rồi ngước mắt lạnh lùng nhìn Giang Tự một cái. Giang Tự giả vờ không thấy, anh ta đặt túi nhựa trong tay xuống, quay đầu nói thẳng với những người khác bên cạnh. Nào nào nào, vận động lên, cái bàn đó ít đồ, dịch một chút đi. Lương Xuyên cậu mang rau đi rửa đi, đi vào trong có một phòng pha trà nhỏ có thể rửa. Mấy người nhìn nhau. Trao đổi ánh mắt một lúc rồi đều tự giác động đậy. Chu Ôn Yến không để ý nhóm Giang Tự làm gì nữa, chỉ nhìn cô nói. Ăn xong rồi đi nhé. Trình Tuế Ninh không tiện nói gì thêm đành gật đầu một cái. Chỗ nhỏ có một ưu điểm, rất dễ có cảm giác ấm cúng. Giang Tự tổng cộng dẫn theo 5 người, Trình Tuế Ninh đều không quen biết họ. Cô hơi nhút nhát, cũng không giỏi chủ động giao tiếp nên khi người khác tò mò nhìn cô chỉ có thể mỉm cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ mua phần lớn là đồ chế biến sẵn, xử lý rất nhanh, chẳng mấy chốc nồi lẩu nóng hổi đã được nấu lên. Trình Tuế Ninh ngồi bên cạnh Chu Ôn Yến, bên trái là một cô gái không quen biết khác. Cô ấy cứ nhìn Trình Tuế Ninh và chủ động thân thiện trò chuyện với cô. Không nhớ tôi sao? Cô gái cười một tiếng. Tôi đã gặp cô ở nhã cư. Trình Tuế Ninh nghĩ một lúc, nhớ ra hôm đó trong đám người hình như có một cô gái. Đối phương thấy cô nhớ ra, cười càng thân thiện hơn. Hạ Tịch, Trình Tuế Ninh vừa định nói gì, Chu Ôn Yến đang nói chuyện với người khác bỗng nhìn qua. Anh nói với cô. Anh không nói chuyện, Trình Tuế Ninh kỳ lạ nhìn anh, không phải chính anh vẫn đang nói chuyện sao? Hạ Tịch bên cạnh cô phì cười một tiếng, sau đó thật sự không tìm cô nói chuyện nữa. Đến khoảng nửa sau bữa ăn, Hạ Tịch mới lên tiếng. Chúng ta cùng đi rửa hoa quả đi. Có dưa hấu, cherry và dâu tây nữa. Trình Tuế Ninh gật đầu, đi theo cô ấy đến phòng pha trà. thiết bị trong căn nhà này quá cũ, vòi nước chỉ có nước lạnh. Hạ Tịch bị lạnh liền than phiền, thật không hiểu sao cậu ấy lại chọn văn phòng luật ở đây. Trình Tuế Ninh cũng không hiểu, cô đang cầm dao cố gắng cắt dưa hấu. Hạ Tịch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô rồi cười, không trách được Chu Ôn Yến thích cô. Trình Tuế Ninh cắt một nhát đến tận đáy, dưa hấu phát ra tiếng kêu giòn tan. Vì cô dùng lực quá mạnh, suýt nữa thì lăn xuống đất. Cô nhanh chóng đưa tay giữ lại rồi mới nhìn Hạ Tịch. Trước đây cứ nghe nói cậu ấy có một cô người yêu cũ, tôi cứ thắc mắc cô gái đó như thế nào mà có thể khiến Chu Ôn Yến mê mẩn đến vậy. Sau này tôi gặp cô ở nhã cư, đã đoán được, nhưng vừa rồi tôi mới chắc chắn. Vòi nước được vặn nhỏ vì nước quá lạnh, Hạ Tịch rửa rất chậm, từng quả một dưới dòng nước. Trình Tuế Ninh không lên tiếng, tiếp tục cắt dưa hấu, cô cắt quả dưa đã chia đôi thành từng lát, cuối cùng lại cắt thành từng miếng. Cô nhìn quanh không thấy đĩa, lại ngẩng đầu nhìn lên tủ cao hơn. Hạ Tịch thu hết phản ứng của cô vào mắt rồi nói tiếp. Cô có biết không, tôi và Chu Ôn Yến là bạn học ở nước ngoài 2 năm. Cậu ấy ở đâu cũng được con gái theo đuổi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy. Không đợi Trình Tuế Ninh hỏi như thế nào, cô ấy chủ động nói. Giữ chặt, Trình Tuế Ninh đang nhón chân bỗng nhiên hạ xuống sàn. Hạ Tịch nhớ lại cảnh vừa rồi, cảm thấy không thể tin nổi. Cậu ấy thậm chí không cho cậu nói chuyện với tôi, tính chiếm hữu này thật sự quá đáng. Trong phòng chỉ cách một góc tường vẫn ồn ào, vài người không biết đang nói gì, giọng càng lúc càng to. Sau khi Giang Tự tham gia vào, nghe như sắp cãi nhau. Chu Ôn Yến đã để ý đến góc đó một lúc rồi, đến lần thứ 3 nhìn qua, anh cuối cùng đứng dậy đi tới. Để anh rửa, khi hai cô gái đang chìm trong thế giới của mình, giọng Chu Ôn Yến đột nhiên vang lên từ phía sau. Hạ Tịch nháy mắt với Trình Tuế Ninh, vẻ mặt như muốn nói, thấy chưa, tôi nói không sai mà. Trình Tuế Ninh mím môi, tiếp tục tìm cái đĩa mà vừa rồi không tìm thấy. Không biết ở đây có đĩa không nữa, nhìn bình thường cũng không giống như có nấu nướng gì. Cô thầm hối hận, giá như biết trước thì cứ cắt thành lát cho mọi người ăn là được, sao phải cắt thành từng miếng nhỏ thế này. Đang lúc cô thất thần, anh từ phía sau tiến lại gần, lấy ra 2 cái đĩa từ ngăn trên cùng của tủ bên trái cô. Nhìn là biết những cái đĩa chưa từng được sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Trình Tuế Ninh cứng đờ trong giây lát, còn chưa kịp nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào, Chu Ôn Yến đã cầm đĩa đi đến bên cạnh cô và bắt đầu rửa. Dòng nước chảy mạnh hơn lúc nãy một chút, Trình Tuế Ninh nhìn dòng nước chảy một lúc, rồi ánh mắt lại rời lên người anh. Không biết có phải vì ánh sáng trong phòng pha trà khác với bên ngoài không, dưới ánh sáng chồng chéo, tất cả mọi thứ của anh đều trở nên đặc biệt không thực. Rửa bát, rửa hoa quả, những việc rất bình thường, khi anh làm lại trở nên không bình thường. Ngón tay đẹp, góc mặt đẹp, ngay cả vẻ mệt mỏi cũng trở thành lý do khiến tim đập nhanh. Nói gì với cô ấy vậy? Anh đột nhiên hỏi, Trình Tuế Ninh buột miệng, liên quan gì đến anh? Giọng cô hơi cứng nhắc, Chu Ôn Yến dừng động tác, cúi mắt nhìn cô. Trình Tuế Ninh mím môi chặt hơn, thấy đĩa trong tay anh đã rửa sạch liền đưa tay định lấy. Đầu ngón tay vừa chạm vào đĩa, giọng anh lại vang lên. Không phải đang nói về anh sao? Vừa nói anh vừa khóa vòi nước lại, rút giấy bếp bên cạnh lau khô nước trên đĩa rồi mới đưa cho cô. Cổ họng Trình Tuế Ninh không hiểu sao hơi ngứa, cô hắng giọng. Không có nói, thật sao? Giọng điệu anh không thay đổi, giọng trầm trầm. Chỉ là cô ấy nói thôi. Vậy nói gì về anh? Trình Tuế Ninh không nói gì. Anh lại mở vòi nước, bắt đầu rửa số hoa quả mà Hạ Tịch chưa rửa xong. Hai người lại im lặng. Đúng lúc cô tưởng Chu Ôn Yến sẽ không hỏi nữa thì bên tai lại nghe thấy anh nói. Cô ấy không hiểu anh lắm đâu, chỉ là bạn học bình thường thôi. Anh sợ cô ấy nói sai điều gì đó, có điều em không thích nên muốn hỏi một chút. Khi anh nói những lời này, mắt vẫn nhìn Trình Tuế Ninh. Trong phòng pha trà chật hẹp chỉ có 1-2 mét vuông, ánh đèn cũ màu vàng nhạt, nội thất cũ kỹ tường có vết nứt. Anh và cô đứng sát vai nhau, chênh lệch chiều cao khá rõ ràng. Áo hoodie đen của anh và áo len trắng của cô vẫn cứ chạm mà như không chạm. Có lẽ anh không biết những lời như thế này sẽ khiến nhịp tim mà Trình Tuế Ninh cố ý kìm nén lại bắt đầu đập loạn nhịp. Bên kia, Hạ Tịch huých Giang Tử bảo anh ta nhìn Trình Tuế Ninh và Chu Ôn Yến. Đẹp đôi quá, cô ấy nháy mắt, Lần đầu tiên tôi thấy Chu Ôn Yến ngoan và dịu dàng như vậy. Giang Tự nhìn bóng lưng hai người cười nhẹ, trong lòng không hiểu sao có chút cảm khái chua xót. Thế này tính là gì? Ngày xưa khi họ còn ở bên nhau, Chu Ôn Yến còn quá đáng hơn nhiều. Quá đáng thế nào? Hạ Tịch hỏi. Giang Tự đã định nói ra, nhưng lại thấy ngôn ngữ của mình nghèo nàn không thể diễn tả được. Nhưng bây giờ anh ta có thể khẳng định một điều. Cô chắc chắn sẽ thấy thôi. Buổi tối vẫn chưa kết thúc. Tôn Tư Duyệt đã gửi vài tấm ảnh cho Trình Tuế Ninh qua WeChat. Ngoài ra không nói gì thêm. Ảnh chụp là ký túc xá. Cô ấy đã dọn dẹp ký túc xá một lượt. Trình Tuế Ninh nhìn qua, biết đây là tín hiệu xin lỗi. Cô đang suy nghĩ có nên trả lời không thì Chu Ôn Yến đưa áo khoác cho cô. Tay kia cầm chìa khóa xe đã vứt ở đó 2 tiếng. Ngày mai không phải còn thi sao? Anh nói, Trình Tuế Ninh định hỏi sao anh biết, nhưng nghĩ lại rồi thôi không hỏi. Khi họ rời đi, những người khác vẫn đang ăn. Thấy họ đi, mọi người đều chào tạm biệt rất thân thiện. Trình Tuế Ninh lịch sự cúi đầu, Chu Ôn Yến ở bên cạnh nhắc nhở cô nhỏ giọng. Mặc áo khoác vào trước đã. Trình Tuế Ninh sợ đối diện với ánh mắt trêu chọc của mọi người, vội vàng xoay người mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Trên đường về trường khá yên tĩnh, cả hai đều không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến dưới tòa ký túc xá, Trình Tuế Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ. Cảm ơn anh, cô nói về chuyện của Tôn Tư Duyệt. Chu Ôn Yến không lên tiếng, chỉ nhìn cô với ánh mắt hơi sâu xa. Trình Tuế Ninh không muốn suy nghĩ nhiều, cô mở cửa xe định xuống, chân còn chưa chạm đất. Anh gọi cô, Trình Tuế Ninh, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, anh gọi tên cô dịu dàng như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Trình Tuế Ninh ngỡ như quay về 5 năm trước, cô quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh. Sợ em không rõ nên anh nói một chút, anh dừng lại. Giọng điệu trở nên đặc biệt nghiêm túc. Anh đang theo đuổi em. Trình Tuế Ninh tưởng mình nghe nhầm. Cô mở to mắt, một lúc sau mới nói. Tôi có bạn trai rồi. Anh ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói. Anh biết, rồi sao? Rồi anh không thể như vậy. Có lẽ thấy vẻ mặt cô quá ngạc nhiên, anh cười. Rồi cạnh tranh công bằng thôi. Cách chương.